Chương 824, gặp lại Kim Ngân Giác. Cổ Nộ Hạ 25 năm ngày 10 tháng 5, khoảng cách Vân Ẩn cùng Cổ Nộ Hạ kết minh chỉ còn thời gian 10 ngày. Mây mù lượn quanh Vân Ẩn thôn bên trong, cao vút kiến trúc tùy ý có thể thấy. Lôi chi quốc địa hình đa số cao điểm, Vân Ẩn thôn bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa kiến thôn sau khi mấy lần xây dựng thêm, có chút kiến trúc cũng tu đến trên ngọn núi, nghiêng sông thẳng tới chân trời, cũng là một nơi đặc biệt phong cảnh. Vân Ẩn nhẫn giả những ngày qua bề bộn nhiều việc, bởi vì kết minh quan hệ, bọn họ phải chuẩn bị không thể so với Cổ Nộ Hạ ít, thậm chí bởi vì kết minh nghi thức là tại bọn họ nơi này cử hành, ngược lại cần càng chuẩn bị thêm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là bận rộn, nói thí dụ như Dĩn cả củ Kỉn cả củ hai người, bây giờ liền một bụng tức giận nghẹn ở trong nhà không tiếp khách. Bọn họ sân là tọa lạc tại nơi nào đó cao vút trên đỉnh cao. Nói sơn phong dĩ nhiên là chưa nói tới, bên trên có rất lớn một nơi đất trống. Lúc này, hai người đứng ở chỗ cao, bên này là treo lơ lửng giữa trời, liếc một chút đi xuống nhìn lại, vân vụ tràn ngập, gần phân nửa sân cứ như vậy đứng ở chỗ trống. Đại ca, mắt thấy cùng Cổ Nộ Hạ kết minh càng ngày càng gấp, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu đựng bốn bề vắng lặng, hơn nữa vòng ngoài còn có thủ hạ tinh nhuệ thủ hộ, Dĩn cả củ nói chuyện cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Kỉn cả củ hướng phương xa nhìn lại, sắc mặt cũng không tốt, tuy nhiên so sánh Dĩn cả củ hắn càng có thể tỉnh táo, trầm giọng nói, không phải vậy đâu rồi, bây giờ lôi ảnh thế lớn, đối với chúng ta lại có đề phòng, bây giờ gây chuyện đối với ngươi ta tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ hận lúc ấy đệ nhất lao nhân kia, trước khi chết nắm vị trí chuyển cho dễ nổ, ta rốt cuộc điểm nào kém hắn, hôn đản. Nghe đại ca than phiền, Dĩn cả củ tự nhiên cảm động lây. Cả giận nói, không sai, đều do đệ nhất lôi ảnh cái lao già đó, nếu như ban đầu nắm thôn làng giao cho chúng ta, toàn bộ Vân Ẩn thôn đã sớm phi đằng, kia dùng bây giờ còn bị Cô Nổ Hạ đẻ lên đầu. Hai người vừa giận mắng một trận, Dĩn cả củ mới thu hồi giận dữ nói, nhưng là đại ca, nếu như bây giờ không động thủ, chờ đến lần này kết minh thúc đẩy, hai đời lôi ảnh danh vọng đem đạt đến đỉnh điểm, đến lúc đó chúng ta liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Kỉn cả củ không nói gì, hai tay đạp ở trên hàng rào, bởi vì vô cùng dùng lực nguyên nhân, mục chế hàng rào không ngừng thu hẹp, bị ngưng tụ thành hình méo mó. Nếu như bây giờ động thủ, chúng ta được việc tỷ lệ bao lớn. Lần này đổi Dĩn cả củ yên lặng, sau một hồi lâu mới do dự nói, 3/2 thành nhẫn. Kỉn cả củ cắn răng nói, loại này tỷ lệ, không đáng giá bọn họ hợp lại thượng tánh mạng qua đánh cược. Dĩn cả củ sắc mặt tái xanh thở dài. Nhất quyền đập ở trước người hàng rào chỗ, rào một tiếng, toàn bộ hàng rào nhất thời đứt gãy. Nhưng vào đúng lúc này, một vị thủ hạ bọn hắn tinh nhuệ tới, cung kính nói, Kỉn cả củ đại nhân, Dĩn cả củ đại nhân, thiên mục gia tộc giải bí mật phái người tới, mời hai vị tộc trưởng đi trước, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Thử hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt nghi ngờ, trong tứ đại gia tộc tèn kỳ, bọn họ trước tiếp xúc cũng không tính nhiều. Giờ phút quan trọng này xin bọn họ đi qua, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn có nói cái gì sự tình sao? Dĩn cả củ nghi ngờ một tiếng. Không có, chỉ nói là có chuyện khẩn yếu, mời hai vị đại nhân lập tức chạy tới, tốt nhất có thể lừa gạt được ám bộ thái mắt. Như vậy tinh anh nhẫn giả tiếp tục nói. Đại ca, Dĩn cả củ nghiêng đầu. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút kẻn kỳ mạ kỳ muốn nói điều gì, đi. Kỉn cả củ lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Đang cùng Cổ Nộ Hạ kết minh gần ngay trước mắt dưới tình huống, hai đời lôi ảnh phái nhiều chút ám bộ giám thị huynh đệ bọn họ, đối phương nếu nhắc nhở đi vòng, liền rõ lộ vẻ cùng lôi ảnh không phải là một lòng, chuyện kia đáng giá được nghiền ngẫm. Sau khi, Kỉn cả củ cùng Dĩn cả củ lặng lẽ rời đi trụ sở, thân là Vân Ẩn uy tín lâu năm cao tầng, tự nhiên năng lừa gạt được ám bộ ánh mắt. Dù sao bọn họ tại ám bộ bên trong cũng nằm vùng có người tay. Không lâu lắm, bọn họ đã đi tới kẻn kỳ ra địa bàn, cũng bị tên kia làm sử giả kẻn kỳ nhẫn giả dẫn trong chiều bước đi. Đời này kẻn kỳ tộc trưởng được đặt tên là kẻn kỳ mạ kỳ, là ảnh cấp sơ giai thực lực, ở Vân Ẩn bên trong không tính là mạnh, nhưng có thể quên cao thủ, tạm thời phụ trách Vân Ẩn thôn nhẫn giả nhiệm vụ quan sát, cũng coi là một phần thực quyền. Ba người gặp mặt sau khi... Kèn kỳ mạ kỳ vây lui tên kia trong tộc nhẫn giả. Kỉn cả củ trực tiếp đặt câu hỏi, không biết kèn kỳ tộc trưởng tìm chúng ta có chuyện gì, lại muốn vòng qua ám bộ thái mắt, cái này thật giống như không phù hợp tộc trưởng tác phong đi đối mặt kỉnh cả cụ trực tiếp hỏi lời nói. Tèn kỳ mạ kỳ cao thâm mặt chắc cười một tiếng nói, cho các ngươi tới, cũng không phải là ta ngoài ý muốn nghĩ, mà chính là có vị đại nhuộm muốn gặp ngươi môn, cho nên liền phát ra mời. Đại nhân dìn cả cụ kỉnh cả cụ hai mắt nhìn nhau một cái, thấy song phương trong mắt hoảng sợ, tèn kỳ gia trong thôn đã thuộc về đỉnh phong gia tộc, có thể bị tèn kỳ mạ kỳ xưng là đại nhân đến cơ sở là ai. Lôi ảnh suy nghĩ một chút, hai người lại thầm tự lắc đầu, không thể nào là lôi ảnh. Nếu như là lôi ảnh lời nói, không cần lượn quanh lớn như vậy một vòng. Ôm nghi ngờ, hai người theo tẻn kỳ mạ kỳ hướng về sau viện bước đi, thật giống như đi mê cung một dạng ở quẹo không biết bao nhiêu bước ngoặt sau khi, bọn họ đi tới một chỗ bí ẩn mật thất, lúc này mới đi vào. Sau khi lại đi xuống mật đạo, hai người lông mày càng nhíu lại, bí ẩn như vậy địa phương, rốt cuộc là người nào cũng may mật đạo không dài, đi tới một nơi u ám lòng đất căn phòng sau khi. Tèn kỳ mạ kỳ đạo, đến. Ngay sau đó, hắn cung kính trong triều bên cạnh một đạo người khoác hắc bào nhân ảnh hành lễ, đại nhân, người ta mang tới. Rất tốt, làm không tệ, ngươi lui xuống trước đi đi, lúc tới không làm kinh động người nào đi. Một đạo khàn khàn âm thanh tự hắc bào nhân kia trong miệng truyền ra, để cho dỉn cả cụ kỉn cả cụ có vài phần cảm giác quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Không có, nơi đây bí ẩn. Lúc tới chúng ta cũng cẩn thận một chút, vân ẩn không thể nào phát hiện. Trả lời một câu sau khi, kèn kỳ mạ kỳ cẩn thận lui ra. Dìn cả củ kỉn cả củ không có ngăn trở, mà chính là bước nhanh đến phía trước, tối tăm đống lửa đèm không phòng lớn đang lúc ánh chiếu u ám không biết, người khoác áo bào đen người thần bí tản mát ra một cổ vô hình áp lực. Dìn cả củ kỉn cả củ, chúng ta lại gặp mặt. Ở hai người tiến lên sau khi, hắc bào nhân xoay người. Một cổ cảm giác âm lanh thấy đập vào mặt, cả người trên dưới cũng bao phủ ở áo bào đen bên trong, chỉ có thể mơ hồ xuyên thấu qua đống lửa thấy nơi cảm vòng xoáy mặt nạ. Là ngươi.